giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đón nghe chương 7 Người Đam Mê. Ferdinger nói, chỉ có kẻ cường dũng trên chính mình mới là kẻ cường dũng trên kẻ khác. Một thứ người đặc trưng đa cảm sau hết. Thư bạn là thứ người đam mê, họ có những đặc điểm không khó nhận xét, bạn nên biết qua vài cái để nhận định coi mình hay ai khác có tính đam mê không. 1. Người đam mê giàu tình cảm như ba thứ người trên: thần kinh, dị cảm, nóng tính. Song họ khác người dị cảm và thần kinh ở chỗ thiếu hoạt động và giống người nóng tính ở điểm này. Người ta có thể định nghĩa người đam mê là người đa cảm, hoạt động và trường cửu. 2. Họ có tính tình kém điềm tĩnh hay biến dịch dễ tức động, thường náo động, song ít hơn những hạng thần kinh và hay nóng tính. 3. Họ hay hờn vặt, giàu tình yêu hay oán thù. 4. Đặc biệt hơn các hạng người, người đam mê rất hiếu động và có dồi dào năng lực hoạt động. Những phận sự của họ, họ cần cù thi hành chu đáo. Những bậc người đánh dấu lịch sử loài người phần đông là hạng người đam mê. Bạn có thể kể tên Louis XIV, Ford, Newton, Nguyễn Huệ, những bậc vĩ nhân có ý chí sắt đá, có dục tính nồng nhiệt hơn người. 5. Họ nỗ lực tranh đấu vì lý tưởng. Người đam mê biết xây dựng cho mình một lý tưởng tuyệt vời, biết cung hiến đời sống để trì trí và đạt chí. Những trở lực, dư luận của người đời, họ có thể nhờ tính đam mê vượt thắng mà không biết bận tâm khổ phiền. 6. Hơn nữa, chúng ta không nên quên rằng người đam mê có bản chất trường cảm nên rất trung thành với những kỷ niệm, những tình cảm của thời dĩ vãng. Họ là thứ người yêu ai không mấy phụ bạc và giận ai khó bề tha lỗi. 7. Sau hết, không cần nói, bạn cũng biết kẻ đam mê làm công việc gì bất chấp thời gian và mỏi mệt. Họ chỉ nhắm thành công. Họ dám bỏ ăn, bỏ ngủ để hoàn thành một ý định khi cần thiết. Lúc họ đam mê hoạt động, đừng ai gây chướng ngại vật. Họ phản ứng phi thường. Nhờ nhiệt chí hành động như vậy, kẻ đam mê thành công rực rỡ. Những tướng lĩnh quân sự như Nguyễn Huệ, Napoleon là những con người đặc trưng cho hạng hành động đam mê. Tới đây, thưa bạn, bạn đã có một mớ nhận xét từng tính tình của bốn hạng người: thần kinh, dị cảm, nóng tính, đam mê. Chúng tôi đã cố gắng chỉ vạch cho bạn đặc sắc của từng hạng. Tuy nhiên, trong thực tế, bạn nên tin rằng không có cá nhân nào có thuần những đặc sắc của mỗi thứ người trên. Thường thường, mỗi cá nhân có những tính tình phức tạp của bốn hạng người ấy và thường pha trộn lẫn lộn khó bề phân tích rõ rệt. Nhưng một điều có thể biết chắc là ai cũng có một số tính tình của một trong bốn hạng trên và con số ấy nổi bật trên các tính tình khác. Con số tính tình này chúng ta có từ trong bản chất, kết tinh của phú bẩm gia truyền, vân vân. Chúng nó làm cột trụ cho tòa nhà tâm lý của mỗi cá nhân. Rồi nhờ giáo dục, nhờ sự tự luyện cá nhân cải hóa, bổ khuyết, trang sức cơ cấu tâm lý mình để rèn luyện cho mình một cá nhân đặc biệt. Nhân cách này là kết quả của thiên nhiên và của nhân tạo. 4. Muốn có nhân cách tốt đẹp, cần am hiểu giường cột của nó, tức là tính chất của chúng ta. Đó là một chân lý sơ đẳng. Ai muốn luyện mình làm người cho ra người, phải học nằm lòng. Từ nghìn xưa, một hiền triết bậc thầy chẳng đã dạy, bạn hãy biết bạn. Việc tự chi được xem là điều kiện tất yếu để tự luyện. Vậy thiết tưởng, trước khi đưa con người mình lên chỗ đại đức, tức là nhân cách điềm đạm, trí cực. Điềm đạm là toàn đức, là nguồn gốc của mọi đức tính con người, cần có để làm người đường hoàng, thì bạn hãy tự tìm hiểu bạn. Bạn có thể dùng mấy câu chất vấn ở chương sau đây để nhận định cơ cấu tính chất của mình. Khi nhận định được bản ngã, tự biệt của mình rồi, thì bạn có thể nói đã đi phân nửa con đường luyện tâm. Biết mình, bạn sẽ sáng suốt bổ khuyết mình và hướng dẫn mình đến chỗ mà theo trang tử là toàn đức của nhân loại. Trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm của người đam mê. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 8 của quyển sách này nhé. Chương này nói về việc tự vấn để tự trị và tự luyện.